Đỉnh luyện thần ma, chương 1538, đã đến nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói số bát tinh thế lực bị diệt trong tay nàng ta còn nhiều gấp đôi Diệp Vũ Đồng nàng. Ngay cả mấy cái thế lực đại vực bên cạnh nha đầu kia cũng không có bỏ qua. Đây là điển hình độc thủ tâm hắc mà. Như tính không sai mà nói. Tài nguyên trong tay cô ta hiện tại là không có kém Diệp Vũ Đồng nàng đâu. Ma Lịch Sâm ở lại, những người khác lui ra cả đi. Diệp Vũ Đồng thu hồi suy nghĩ, nhìn xung quanh đám này thuộc hạ, liền là phất tay ra lệnh nói: "Vâng, thiếu công chủ." Dù trong lòng có một chút tiếc nuối vì không thể ở lại đây thêm lâu hơn, nhưng hắn cũng là không dám trái lệnh của Diệp Vũ Đồng, liền là cùng đám người khác cung kính cáo lui. "Tiểu chủ nhân, ngài có chuyện gì sai bảo ta làm thì cứ nói, đừng nên nhìn ta như thế này QDVSTA. Ta thật sự rất ngại." Hiện tại bên trong hành cung của Diệp Vũ Đồng chỉ còn lại Ma Lịch Sâm hắn cùng Diệp Vũ Đồng. Nhìn thấy Diệp Vũ Đồng đưa đôi mắt như lưỡi dao nhìn về phía mình hồi lâu không có lên tiếng, Ma Lịch Sâm trong lòng không khỏi căng thẳng, lùi lại sau 3 bước, mỉm cười lên tiếng đùa giỡn nói, trêu đùa cùng với lại Diệp Vũ Đồng: "Tại cái này Tử Quang Thánh Cung là không có ai dám, cho dù đó có là Thánh Hoàng cường giả đi chăng nữa, cũng chỉ có một mình Ma Lịch Sâm mới không có kiêng kỵ gì uy hiếp của Diệp Vũ Đồng cùng nàng vui đùa. Như người bên ngoài nhìn thấy cái loại này tình cảnh sẽ là rất ước ao, đặc biệt là những người chót rơi vào lưới tình của Diệp Vũ Đồng. Có thể được trêu chọc Diệp Vũ Đồng như Ma Lịch Sâm màu một lần, có lẽ y chết cũng không có hối tiếc, nhưng là cũng chỉ khi không có người ngoài mà thôi. Như hoàn cảnh hiện tại một dạng, còn như có người ngoài Ma Lịch Sâm hắn là không có dám. Dù Diệp Vũ Đồng không có đem hắn ra làm sao, nhưng là không ưa hắn là điều chắc chắn. Cái này hắn cũng là nên nắm giữ hỏa hầu, không nên làm nàng ta xuống đài không được. Dù sao hiện tại thân phận của Diệp Vũ Đồng cũng là quá cao." Rầm rầm, ầm ầm, "Cẩu nô tài, ngươi dùng của ta biết bao nhiêu tài nguyên, như thế nào còn chưa có đột phá kia chứ?" Sau một lúc ngắm nghía, Diệp Vũ Đồng là lấy tốc độ nhanh như ánh sáng, đem Ma Lịch Sâm quyền đấm chân đá không hề thương tiếc. Vừa đánh, Diệp Vũ Đồng là không ngừng chỉ chiết, cũng là tại cái tên Ma Lịch Sâm này đã từng nói qua, chỉ cần có kim hệ thánh tài cho hắn cùng đám ong kia nuốt, chắc chắn trong một thời gian ngắn liền có thể đột phá thánh vương chi cảnh. Vì tin lời của Ma Lịch Sâm, nàng đã cất công gom vô số thất giai kim hệ thánh tài cho tên này cùng tộc nhân của hắn nhai. Trong đó còn là diệt đi không ít mấy cái thất tinh thế lực có nhiều loại này thánh kim. Nhưng kết quả nhận lại được làm cho nàng hết sức là đau mình. Suốt tận 10 năm, không chỉ một mình Ma Lịch Sâm tên này, mà cả Phệ Kim Phong bộ tộc bán thánh, chẳng có ma nào đột phá thánh vương chi cảnh. Nuốt của nàng bao nhiêu là tài nguyên, làm cho nàng đặt biết bao nhiêu là hy vọng, kết quả chẳng nhận lại được gì. Như không phải nghĩ đến Ma Lịch Sâm này theo nàng bấy lâu nay, cùng vào sinh ra tử không ít lần, nàng là đã đem Ma Lịch Sâm cùng bộ tộc của hắn cấp diệt sạch rồi. "Tiểu chủ nhân tha mạng, xin ngài cho ta thêm một ít thời gian nữa. Ta nhất định sẽ không có làm cho ngài thất vọng." Ma Lịch Sâm bị đánh thành một cái đầu heo, nhưng là hắn không dám ra tay đánh trả. Vì đơn giản hắn hiện tại không phải là đối thủ của Diệp Vũ Đồng hiện tại. Hắn chỉ có thể như mọi lần ra sức cam đoan mà thôi. Chuyện này làm sao có thể trách Ma Lịch Sâm hắn trên đầu. Cô nải nải này nghĩ đột phá thánh vương chi cảnh là giống như chuyện ăn cơm uống nước chắc. Tu luyện giới người nhanh nhất từ bán thánh đột phá thánh vương chi cảnh cũng là phải mất cả vạn năm a, dù Ma Lịch Sâm hắn đây thiên tư tuyệt thế, thần thể khí đạo bán thánh cường giả, lĩnh ngộ được pháp tắc sơ kỳ tiểu thành, nhưng mà muốn hắn trong một thời gian 10 năm đột phá thánh vương chi cảnh, đó là chuyện không thể nào. Nhanh nhất mà nói cũng là phải 100 năm nữa. "Đừng giả chết nữa, đứng nhanh lên cho ta." Diệp Vũ Đồng đánh cũng đã đủ rồi, cũng là không muốn cùng cái này Ma Lịch Sâm tính toán thêm nữa. Kinh nghiệm bấy lâu nay nói cho nàng biết, muốn trong vòng 1-20 năm, để một tên từ bán thánh đột phá thánh vương chi cảnh. Đó là không có khả năng, chỉ trừ một người, đó là phụ thân của nàng mà thôi. Hít hà, tiểu chủ nhân, xin lỗi, ta đã làm cho ngài thất vọng. Ma Lịch Sâm đứng dậy, đụng phải vết thương, hắn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Lần này nha đầu này ra tay cũng quá nặng một chút. Có điều hắn là hiểu vì sao Diệp Vũ Đồng lại giận hắn đến như vậy. Là Thánh Vương Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Như đám người Phệ Kim Phong bọn họ đột phá Thánh Vương chi cảnh mà nói. Liền là có thể sử dụng được Thánh Thể Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Khi ấy, vị này tiểu chủ nhân sẽ không còn phải sống trong cảnh ngày đêm lo sợ như hiện nay nữa. Dù Diệp Vũ Đồng bên ngoài luôn luôn tỏ ra cứng rắn, nhưng là Ma Lịch Sâm hắn hiểu, tự sâu trong đáy lòng nàng, là có một cái sự sợ hãi vô danh, kia là vì sinh tử của mình không có do mình trưởng khống mà lo sợ. Là vì nghĩ đến tôn kia chủ nhân cũng như chủ mẫu mà lo sợ. Hơn ai hết, Diệp Vũ Đồng cần là có một lực lượng trung thành đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Nhưng là đáng tiếc, hắn tạm thời là không có làm được. Nói đi, phụ thân ngài ấy bao giờ thì đến nơi đây tìm ta? Diệp Vũ Đồng không còn dây dưa vào vấn đề này thêm nữa. Nàng là nhìn vào Ma Lịch Sâm tên này, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Hắc hắc hắc, tiểu chủ nhân khi nào đến đây? Ta làm sao mà biết được kia chứ? Nghe câu hỏi xuất thần màu của Diệp Vũ Đồng, Ma Lịch Sâm không khỏi dùng mình một cái. Ngay sau đó hắn liền là che giấu cảm xúc rất là nhanh. Cười khan vài cái lên tiếng trả lời. Ma Lịch Sâm a Ma Lịch Sâm, mùi vị của đã thánh tiên cũng không tệ lắm. Người có muốn nếm thử một chút hay là không? Diệp Vũ Đồng chăm chú nhìn vào Ma Lịch Sâm, như cười như không đối với hắn lên tiếng hỏi. Tiểu chủ nhân, không tính sai mà nói hôm nay chính là ngày mà chủ nhân đến đón ngài về. Không chờ Diệp Vũ Đồng nói thêm lời thứ hai, Ma Lịch Sâm là như ăn cướp trả lời. Đã thánh tiên cái kia khủng bố hình phạt, mấy năm qua hắn không phải là chưa nhìn thấy thảm trạng của tu luyện giả khi nhận qua cái loại này cực hình. Ngay cả thánh hoàng cường giả như Tào Hùng Sâm, cũng là rên la khủng khiếp bên ngoài kia đó thôi. Hắn đây chỉ là một tên bán thánh cường giả, như lãnh mấy roi mà nói. Đời này xem như đã tàn rồi, nên dù có làm trái ý của tên đại hắc kia, hắn cũng là không dám chống lại mệnh lệnh của Diệp Vũ Đồng. Hơn 3 tháng thời gian trước từ khi đại hắc hỏi rõ ràng tình huống bên này, tôn kia đại hắc là chưa bao giờ ngừng liên lạc qua với lại hắn đây. Theo như hiểu biết của hắn, tôn kia chủ nhân là đã đến nơi này đón Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi về lâu rồi. Không chờ lâu như thế này thời gian mới đến đây. Nơi đó có khả năng sẽ gặp một chút biến cố. Nhưng là biến cố này là gì? Hắn đây cũng chẳng dám hỏi. Hắn chỉ làm theo mệnh lệnh của tôn đại hắc kia là được rồi. Quả nhiên, Diệp Vũ Đồng nghe được đến câu khẳng định của Ma Lịch Sâm kia, liền là cười tít mắt lên. Trông nàng hiện tại mới giống một thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ làm sao? Tiểu chủ nhân, ngài làm sao biết ta sẽ có thông tin của chủ nhân? Nhìn Diệp Vũ Đồng một bộ dạng người hơn hoa thần sắc kia, cũng là bạo gan lên tiếng hỏi cái nghi hoặc trong lòng mình. Mấy tháng trước đại hắc tên kia liên lạc cùng hắn hỏi đến chuyện Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi bên này tình huống. Hắn nhớ là mình chưa từng nói cho bất kỳ người nào biết cả à nha. Bên ngoài cũng là không có biểu hiện cái gì bất thường. Như thế nào Diệp Vũ Đồng này có thể đoán biết được? Người có nhớ khi Tào Hùng Sâm nói đến phụ thân của ta một chuyện? Thái độ của ngươi như thế nào hay không? Diệp Vũ Đồng nàng đang vui, nên với mấy cái tiểu tiết này, nàng cũng là không có keo kiệt cùng Ma Lịch Sâm giải thích. Cái này, thì ra là như thế. Ma Lịch Sâm gõ cái đầu của mình một cái. Bây giờ hắn mới biết mình xuất nhập tại nơi đâu. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.